Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, S đoạn công pháp. Chương 704, S đoạn công pháp thượng hàm trong miệng tuôn ra một con số. Mấy cái chữ này, là Tần Phong đang cùng Đông Ương thu thập thời gian, số lượng đạt đến chừng phân nửa. Đây là Tần Phong không có dẫn người chú ý, thả chậm tốc độ thu thập. Cùng Tần Phong chính mình thu thập Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Hoặc là ở cuối cùng theo Ma Quỷ Sơn cùng Khóc Anh Linh trong tay đạt được. Quả thực chính là một góc băng sơn. Thế nhưng Tần Phong còn là nhíu mày. Nói ra, ta có thể bắt được bao nhiêu cổ phần? Thượng Hàm nói ra, 5%. Tần Phong nhất thời hắc một lần. Sau đó trầm giọng nói ra, cái này với ta mà nói. Thế nhưng một cái mua bán lõ vốn a. Thượng Hàm lại hiển nhiên không thừa nhận, mở miệng nói ra, Bắc Hoa thị một năm thu thuế liền có chừng 100 vạn ức. 5% thì có 5 vạn ức, đây là rất nhiều bê đoạn cả đời tích lũy. Tần Phong làm rối loạn đối phương, nói ra, Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa giá trị không phải so với tầm thường. Ta lấy ra những cái này, cũng tối thiểu giá trị 100 vạn ức, mà cùng thượng vực trưởng ký kết hợp đồng. Ta lại cần 20 năm mới có thể thu được cái khoản tiền này. Rốt cuộc là ai thua thiệt? Tần Phong, ta có thể cho ngươi mở khác quyền hạn. Nói thí dụ như Bắc Hoa thị tàng bảo khố. Ở trong đó cao cấp võ học vô cùng đông đảo. Tần Phong nói ra, S đoạn cũng mở ra sao? Lần này, Thượng Hàm cũng có chút nghẹn lời. S đoạn cổ võ, dị năng, Bắc vực đều không có bao nhiêu. Hơn nữa cái này là căn cơ. Hoặc là nói, đây là thượng gia bảo tàng. Căn bản không thuộc về Bắc Hoa. Ngươi bây giờ còn là B đoạn. S đoạn cổ võ. Đối với ngươi mà nói. Quá xa. Tần Phong cười nhạo một tiếng. Có thể xa qua 20 năm. Thượng vực trưởng xem ra đối với ta không có lòng tin a. Ta dám cam đoan. Không ngoài một năm, ta có thể đến A đoạn. Dạng này tính mà nói. Cuộc mua bán này, ta càng là thua thiệt đâu. Thượng Hàm nghe được Tần Phong nói. Sắc mặt thay đổi, nàng không biết Tần Phong nói là mạnh miệng, hay là thật có lòng tin này. Chỉ là, trong nội tâm, Thượng Hàm dĩ nhiên bị Tần Phong thuyết phục. Cắn răng, Thượng Hàm nói ra, tốt, ta cho ngươi mở ra. Bất quá những vũ kỹ này ngươi không thể mang đi, chỉ có thể sao chép, học tập sau đó. Liền muốn phá hủy, càng không thể truyền thụ cho những người khác. Ta đây đương nhiên hiểu. Tần Phong gật đầu, Thượng Hàm những lời này không tính là quá phận. Tần Phong sống lại đến bây giờ, còn chỉ có một cái S đoạn cấp bậc cổ võ nội công. Chính là hấp tinh quyết, còn dư lại S đoạn cổ võ. Căn bản không có thu được qua, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu chân quý. Cổ võ phương diện, Tần Phong chỉ ỷ vào phần thiên đao pháp. Long hành thuật chờ một chút, thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, những cái này cổ võ, cũng bắt đầu yếu đi. Nếu như không có thanh vương đao, vài lần cho người khác nội lực, 10 năm kinh nghiệm chiến đấu, Tần Phong chỉ bằng chiêu thức, còn thật không nhất định đánh bại những địch nhân khác. Sau đó, Tần Phong cùng Thượng Hàm ký hợp đồng, kỳ thực số tiền này, đều là Tần Phong mua một cái S đoạn cổ võ xem tư cách mà thôi. Loại vật này, đều tồn tại ở trong truyền thuyết, nhất định phải thật tốt quý trọng. Hợp tác khoái trá, hợp tác khoái trá, hợp đồng ký kết hoàn tất. Tần Phong tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một chút Bắc Hoa thị cổ võ. Vốn định cho ngươi tấn thăng tướng quân. Nói như vậy, hiện tại liền dẫn ngươi đi đi. Thượng Hàm lấy ra một cái đặc thù tảng đá. Tần Phong cảm giác được. Phía trên nhấp nhô không gian phù văn ba động. Cái này cùng Tần Phong trong tay võ thần bài không sai biệt lắm. Sau đó, Thượng Hàm cho Tần Phong một cái. Bạch Ly, ở chỗ này chờ ta một hồi đi. Tốt, người đi đi. Thượng Hàm cùng Tần Phong đem nội lực vào tảng đá. Rất nhanh bị không gian phù văn vây quanh. Lại mở mắt, đã xuất hiện ở một nơi khác. Nơi này dĩ nhiên là một cái đình đài thủy tạ. Xa xa có một cái tháp cao. Thượng Hàm ở phía trước dẫn đường. Hai người rất nhanh tiến vào tháp cao bên trong. Nơi này có thể nói là Bắc Hoa thị tàng thư lâu. Chỉ lấy tập 100 đoạn trở lên cổ võ võ kỹ. Dị năng thuật, tàng thư lâu tổng cộng 3 tầng. Tầng chót nhất đỉnh tháp vị trí. Để lại S đoạn thư tịch. Toàn bộ Bắc Hoa thị. Chỉ có 3 bàn. Tần Phong nghe được chỉ có 3 bàn. Nhất thời nhíu mày lại. Dĩ nhiên chỉ có như thế chút. Nói như vậy, thật không nhất định tìm đến thích hợp Tần Phong. Xem một chút đi. Đến đỉnh tháp, Thượng Hàm lấy ra giày đặc, cho Tần Phong bày ra. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong đã cảm thấy một cổ cảm giác bị đè nén truyền đến. Dĩ nhiên là theo 3 quyển sách trên hiện lên. Cái này cũng không để người ngoài ý muốn. Bởi vì cái này 3 quyển sách, tất cả đều là dùng S đoạn dị thú gia thú chế tạo mà thành. Thượng Hàm chỗ ở Bắc vực Bắc Hoa Thành, năm đó cũng là bị S đoạn một tay tạo dựng lên. Sở dĩ lưu lại S đoạn thư tịch, cũng có thể là những người đó đã từng có thực lực đó, săn giết một cái S đoạn dị thú, dùng dị thú gia chế tạo thư tịch, liền vì kéo dài truyền lưu. Tần Phong vươn tay, cầm lên thứ nhất bản, chỉ là vào tay, Tần Phong cũng cảm giác được một trận đập vào mặt nồng nặc nước biển khí tức. Tần Phong thấy đến vỏ cây trên viết 4 cái chữ lớn. Thượng Thiện Nhược Thủy. Thượng Thiện Nhược Thủy công là chúng ta Thượng gia hằng cổ truyền lưu một cái S đoạn nội công. Tu luyện qua sau, thực lực tiến bộ cực nhanh. Đây cũng là chúng ta Thượng gia một mực có thể chiếm cứ Bắc vực chủ đạo nguyên nhân. Phụ thân ta, không được 30 tuổi liền trở thành A đoạn. Thậm chí bị người cho rằng sẽ ở 10 năm bên trong đến S đoạn cổ võ giả. Đáng tiếc, phụ thân của Thượng Hàm, chết ở Bắc vực vực sâu trong. Thiên phú của ta không có ta phụ thân tốt. 40 tuổi mới tới A đoạn, 55 tuổi mới tới A5 đoạn. Thượng Thiện Nhược Thủy công càng là đến về sau, càng khó đột phá, thuộc về trước dễ sau khó công pháp. Tu luyện tới S đoạn, cũng không phải người người đều có thể. Lại cho ta 30 năm, có lẽ ta mới có thể làm được. Chỉ là thế sự vô thường. Tại dạng này trong mặt thế, ai có thể bảo chứng an ổn sống được 30 năm? Đời trước, ở Tần Phong thời điểm chết, Thượng Hàm đích xác không có đến S đoạn. Dựa theo thời gian, Tần Phong tử vong ở vết nứt lớn thời đại 226 năm. Hiện tại đã là 219 năm. 7 năm sau đó, Thượng Hàm cũng chỉ là A7 đoạn năng lực giả. Cái này đến là ứng Thượng Hàm chính mình suy đoán. 30 năm đến S đoạn. Thế nhưng tại đây vết nứt lớn thời đại. Ai biết 30 năm sau sẽ là bộ dáng gì? Có lẽ trước đây, ngươi cần 30 năm thời gian. Bất quá bây giờ nên là không cần. Tần Phong nói ra, Thượng Hàm lộ ra một cái nghi ngờ biểu tình. Tần Phong cười nói, đừng quên, ngươi còn có Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Đông Ương đều có thể ở sắp xuống một thời gian trở thành S đoạn. Thượng Hàm làm sao liền không thể. Lại nói tiếp, 55 tuổi tác, cũng không phải quá muộn. Tần Phong đem vật cầm trong tay Thượng Thiện Nhược Thủy công buông. Công pháp này hiển nhiên không thích hợp Tần Phong. Tần Phong cũng có hấp tinh quyết tồn tại. Sau đó, Tần Phong lại nhìn mặt khác hai bản. Một quyển trưởng pháp, một quyển kiếm pháp. Dĩ nhiên đều không thích hợp Tần Phong. Vạn vạn không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Thấy đến Tần Phong đem đồ vật đều để xuống, Thượng Hàm có chút nghi hoặc. Tần Phong, đều không thể được sao? Ta cảm thấy này bản trưởng pháp vô cùng thích hợp ngươi. Cái này trưởng pháp là khổ luyện trưởng pháp. Tần Phong đích xác có thể tu luyện. Thế nhưng ham nhiều nhai không nát. Tần Phong bây giờ có được đồ vật quá nhiều, ngược lại phải làm ra lấy hay bỏ. Mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng không quan hệ. Ta nghĩ đến một chuyện khác. Hẳn là, có thể tìm tới thích hợp chính mình công pháp đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.